Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt, để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Ai muốn là triệu phú? Tác giả Mark Victor Hansen và Robert G. Allen, nhà xuất bản Lao động Xã hội, tháng 7 năm 2014. Sách có 242 trang. Về tác giả, Mark Victor Hansen là đồng tác giả của series sách Chicken Soup for the Soul, một trong những tuyển tập sách bán chạy nhất trong lịch sử với hơn 100 triệu bản in. Trong suốt 30 năm, ông làm công việc diễn thuyết trước công chúng. Robert G. Allen là tác giả của một số cuốn sách viết về tài chính thành công nhất trong lịch sử. Ông đã giúp nhiều người Bắc Mỹ trở thành triệu phú. Hai cuốn sách đầu tay của ông, Nothing Down và Creating Wealth, đều bán được hơn 1 triệu bản mỗi cuốn. Bỗng nhiên, trước cửa nhà bạn xuất hiện hai quý ông ăn mặc với vẻ thành đạt. Người cao hơn bước đến gõ cửa. Bạn mở cửa và nhận ra họ là Mark và Bob, hai tác giả cuốn sách này, đang đứng ngay đó với nụ cười trên môi. Xin chúc mừng, chúng tôi lên tiếng. Bạn đã được chọn làm người tham gia chương trình thực tế, giải mã mật khẩu giàu sang. Bạn và 19 người dự thi khác sẽ được sắp xếp thành từng nhóm với mục tiêu cùng nhau nghĩ ra ý tưởng kiếm tiền trị giá hàng triệu đô hướng đến cái đích giàu sang rực rỡ. Các bạn sẽ phải kiểm tra thấu đáo, đồng thời biến chúng thành kế hoạch sinh lời càng nhiều tiền mặt càng tốt. Trước khi bắt đầu, chúng tôi sẽ thu nhận thông tin của một tổ chức từ thiện do người chơi tự chọn để quyên góp 10% tiền lãi thu được. Khoản tiền này cũng chính là thứ các bạn phải cạnh tranh với nhau. Vậy rốt cuộc thì phần thưởng là gì? Đội quyên góp nhiều tiền nhất đồng nghĩa với việc lợi nhuận kiếm được cao nhất sẽ nhận thêm 1 triệu đô la từ chúng tôi. Sao? Đã thấy hào hứng chưa? Có lẽ bạn sẽ tự hỏi vì sao mình lại được chọn. Đơn giản thôi, bạn đã tự điền tên mình vào danh sách khi quyết định đọc quyển sách này. Bạn đã tiến thêm một bước trong việc chứng minh mình không phải là dạng người há miệng chờ sung, nằm không chờ thời, nói rất hay nhưng chẳng bao giờ làm. Với kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi biết rất rõ phần đông chúng ta rơi vào dạng khởi đầu hoành tráng nhưng kết thúc nhạt toẹt này. Chí ít thì bạn cũng hiểu, con đường giàu sang là một cuộc thi việt dã tính bằng cây số, chứ không phải chỉ phi nước rút vài trăm mét. Bạn đã sẵn sàng rồi chứ? Hãy thử hình dung đến viễn cảnh hàng triệu người theo dõi bạn tranh tài trên truyền hình. Đến tuần lễ cuối cùng, khi 4 đội tiết lộ sản phẩm triệu đô mình đã tạo ra, đến việc khán giả toàn quốc sẽ dùng thẻ tín dụng của họ để mua chúng. Nghĩ mà xem, một chương trình có tính rộng khắp như vậy sẽ thu về hàng tấn tiền. Bạn sẽ tự hào đến run lên khi tổ chức từ thiện do mình chọn ra được nhận 10% khoản tiền thu được đó. Chưa kể đến chuyện là một thành viên trong nhóm thắng cuộc ra về với 1 triệu đô la tiền mặt từ chúng tôi. Quá đã phải không nào? Giải mã mật khẩu giàu sang gồm hai phần hoàn toàn tách biệt. Ở trang thứ hai của mỗi chương và liên tục ở các trang bên trái sau đó là phần nội dung tô đậm, chứa đựng câu chuyện có thực về những nhân vật hoàn toàn bình thường nhưng đã biết cách giải mã mật khẩu giàu sang và làm ra khối tài sản đáng nể từ chính ý tưởng của mình. Họ kiếm ra hàng triệu đô và cũng cho đi hàng triệu đô với tác phong của những kẻ nắm chân lý trong tay. Chúng tôi rất mong những mẩu chuyện đó sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho bạn. Trở lại với phần chính, bạn sẽ được hướng dẫn cách giải mã mật khẩu cho riêng mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp xóa bỏ rào cản sợ hãi, tập hợp một nhóm hoàn hảo xung quanh. Tạo dựng không chỉ một mà là hàng tá ý tưởng triệu đô cũng như hình thức tiếp thị tuyệt vời nhất cho chúng tôi. Đồng tiền chân lý. Theo số liệu thống kê, trên 50% số doanh nghiệp nhỏ mới thành lập tuyên bố phá sản ngay năm đầu tiên và 95% hoàn toàn biến mất sau 5 năm hoạt động. Khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ luôn tiềm tàng rủi ro với khả năng thành công là rất thấp. Vậy đâu là chìa khóa để mở cánh cửa thịnh vượng cho doanh nghiệp? Bạn chỉ cần giải mã được 4 mật khẩu: định mệnh, thấu kính, thiên thần và ngôi sao mà Mark Victor Hansen và Robert G. Allen đã sử dụng để thành công trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Năm 1776, Adam Smith viết cuốn sách đã làm thay đổi cả thế giới, sự thịnh vượng của các quốc gia. Trong tác phẩm này, ông nêu bật bộ khung cho chủ nghĩa tư bản sau này, phổ biến học thuyết ham muốn bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ hoạt động xã hội nào. Ông vẽ nên một thế giới nơi mọi người theo đuổi khao khát, thử thách bởi nỗi sợ cạnh tranh, tận hưởng không khí kinh tế thị trường, làm ra nhiều của cải, nhiều dịch vụ hơn, mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề của chủ nghĩa tư bản là nó quá vị kỷ. Lối kinh doanh dựa trên tư lợi cá nhân bị chi phối quá nhiều bởi lòng tham và nỗi sợ. Lại nói về bộ phim từng đạt giải Oscar hàn lâm nghệ thuật khác, A Beautiful Mind, Một Tâm Hồn Đẹp. Đây là câu chuyện về cuộc đời của John Graham Nash, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 1994. Phim mô tả cách Nash tìm thấy học thuyết giúp ông đoạt giải thưởng Nobel cao quý. Đến thời điểm hiện tại, học thuyết này đã và đang được áp dụng rộng rãi khắp các mặt của đời sống như kinh tế, xã hội, chính trị, chiến tranh và thậm chí cả sinh học nữa. Trong kinh tế, học thuyết của Nash chỉ ra rằng vẫn có con đường khác tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn lòng vị kỷ. Ông chứng minh được rằng hợp tác cũng có lợi hiệu quả hơn cạnh tranh, sát phạt nhau rất nhiều. Chúng tôi gọi đây là doanh nghiệp giác ngộ. Kết quả tốt nhất sẽ đến khi mọi thương gia biết kết hợp với nhau, làm giàu cho bản thân và cả nhóm. Nói là vậy, nhưng thứ tự thì ngược lại. Phấn đấu vì tập thể trước, rồi đến cá nhân, đó mới chính là chân lý. Đồng tiền chân lý là thái cực đối lập với cụm từ mỹ miều, làm giàu nhanh chóng. Nhưng tin chúng tôi đi, chúng ta vẫn có thể đi lên một cách đường hoàng, chính trực, hợp pháp, đạo đức, lương thiện, thậm chí còn nhanh hơn con đường kia gấp nhiều lần. Trái với quan niệm, tiền là cội rễ của cái ác, chúng tôi tin đồng tiền chân lý, ngược lại còn là nguồn gốc của cái thiện. So với lòng tham, lòng nhân từ vượt trội hơn bội phần. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ làm ra thật nhiều tiền, nhưng vẫn đảm bảo được sở thích của mình, làm việc mình cảm thấy tự nhiên. Có hàng triệu cách cho bạn kiếm tiền, nhưng chỉ có một vài trong số đó thật sự hợp với bạn. Nó đánh trúng vào tài năng ẩn sâu trong bạn, nhiệt huyết, giá trị, định mệnh của bạn. Một khi bạn đã quyết tâm và yêu thích việc mình làm, bạn sẽ chạm được đến sức mạnh tiềm ẩn. Bằng cách này, bạn sẽ bước được một bước trên con đường tìm đến đồng tiền chân lý. Những ý tưởng triệu đô sẽ dễ dàng đến với bạn hơn nếu bạn là chính mình. Một trong những nguyên tắc tiên thuyết của đồng tiền chân lý chính là xác định của cải không phải là tài sản ở mặt hữu hình. Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng 75% giá trị các tập đoàn lớn đến từ các giá trị vô hình như nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, hệ thống thông tin, giá trị văn hóa, quan chức lãnh đạo, thương hiệu, niềm tin khách hàng. Biết dùng tài sản tinh thần, bạn sẽ tiến gần hơn đến đồng tiền chân lý. Nếu 75% tài sản là thứ vô hình, vậy thì bạn có những gì? Thế giới tài chính hoạt động xoay quanh một tờ giấy kê khai tài sản, nợ nần, ngân sách, sở hữu. Nhưng đến hơn 3/4 giá trị công ty lại nằm ở khối óc và con tim những người làm việc ở đó. Hãy tưởng tượng, mỗi cá thể đều là triệu phú sở hữu đồng tiền chân lý, hợp lực trong cùng một công ty, dùng tài năng, kết giao, ý tưởng, giải phóng, tất cả tạo thành giai điệu cộng hưởng chung. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ trở nên hạnh phúc, làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn nếu bớt tập trung vào những thứ bên ngoài và chú ý đến giá trị nội tâm, thứ tài sản vô hình. Biết dùng tài sản tinh thần, bạn sẽ tiến gần hơn đến đồng tiền chân lý. Trong hệ thống tư bản cũ, lòng tham là thứ được chấp nhận. Trong luận thuyết về đồng tiền chân lý của chúng tôi, nó tuyệt đối không có chỗ đứng. Thay vào đó, hãy cho đi. Toàn bộ công ty cùng chung chí hướng, lao động để cho, chứ không phải để nhận. Nhà tỷ phú John Rockefeller từng nói như sau: cho là vinh hạnh chứ không phải là nghĩa vụ. Vinh hạnh? Đúng, vì đây là một bước trên con đường xây dựng sự thịnh vượng. Năm 1975, ở tuổi 19, một cậu thanh niên quê Stitcher đã thành lập công ty với tên gọi Microsoft. Chỉ trong vòng chưa tới 25 năm, anh ta đã vươn lên đứng đầu danh sách giàu có nhất thế giới. Bằng cách nào? Phải chăng anh ta cũng như cộng sự Paul Allen đã ở đúng nơi và đúng thời điểm? Hay họ quá tài ba, quá chăm chỉ, quá tham vọng, còn cả may mắn, rồi thì mánh khóe? Một phần. Nhưng thay vì hỏi bằng cách nào, bạn hãy nghĩ đến một ý thú vị hơn nhiều: tại sao Gates lại thành công đến vậy? Có lẽ vào năm 1975, đấng tối thượng đã biết trước con người sắp điên đảo vì máy tính. Có lẽ nào ngài đã dùng bàn tay vô hình chi phối cơ hội, các cuộc họp, các mối quan hệ, các ý tưởng tạo thành Microsoft. Có lẽ nào ngài biết trước về sau tập đoàn sẽ tạo ra công ăn việc làm cho hơn 50.000 con người trên khắp thế giới. Có lẽ nào ngài xác định rằng về sau quỹ Bill và Melinda Gates sẽ trở thành tổ chức từ thiện vĩ đại nhất, hiến tặng hàng chục tỷ đô la vì sức khỏe và giáo dục cộng đồng. Cuộc đời vĩ nhân luôn ít nhiều toát lên ý kiến này. Họ đều là những người cho đi rất nhiều. Vậy thì phải chăng ý tưởng lớn sẽ đến với những người cho đi rất nhiều. Đó mới thật sự là vấn đề. Một doanh nhân giác ngộ phải biết cho đi, biết đặt thành công dựa trên tiêu chí nhân từ, chứ không phải tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận là thứ yếu, cho đi mới là mục tiêu cuối cùng. Bất kể là nhà nước, công ty hay cá nhân, vi mô hay vĩ mô, cũng cần phải tâm niệm cho đi và cho trước. Những nhà kinh doanh thành đạt hay người dẫn chương trình danh tiếng Oprah cũng vậy, luôn tuân theo công thức cho đi 10% số tiền mình kiếm được. Nhưng chúng tôi muốn phát triển hơn một chút, đưa 10% lợi nhuận đầu tiên bạn kiếm được cho người cần nó. Cho trước, cho thật nhanh, cho ngay lập tức, cho bằng cả trái tim. Bốn mật khẩu dẫn đến thành công. Bạn đã bao giờ nghĩ ra ý tưởng triệu đô chưa? Mùa hè năm 1990, trên chuyến tàu đi về London, trong đầu Joanna Browning bỗng hiện lên ý tưởng tỷ đô của mình. Bà kể lại rằng, rất bất ngờ, đột nhiên hình ảnh Harry hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. Bạn hỏi tại sao thì tôi không trả lời được đâu, nhưng nó rõ ràng lắm. Harry và ngôi trường phù thủy của nó, có thể nói đó là ý tưởng khiến tôi hào hứng nhất từ trước đến giờ. Thế mà phải 4 năm sau cái ngày tia sét Harry đánh trúng, Rowling mới bắt đầu công việc sáng tác, mà sau này cuốn sách đó đã mang về hàng tỷ đô la, biến bà trở thành người phụ nữ giàu có nhất Anh Quốc. Tháng 5 năm 1994, một nhà nghiên cứu ngồi trên bàn làm việc của mình tại tòa nhà chọc trời ở trung tâm New York. Người đàn ông lúc đó 30 tuổi, đọc nghiên cứu về sự bùng nổ của mạng Internet và một ý tưởng lập tức nảy ra. Ông quyết định bỏ việc, mượn khoản tiền tiết kiệm hưu trí của bố mẹ, chở vợ tới Seattle, thành lập trang web Amazon.com ngay tại căn nhà thuê chỉ có 2 gian của họ. 5 năm sau, Jeff Bezos đã đoạt giải nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn, đồng thời sở hữu số tiền gấp 10 lần mức 1 tỷ đô la. Nghĩ mà xem, có rất nhiều câu chuyện về những người thành đạt vốn chỉ bắt đầu với một ý tưởng nhỏ nhoi mà thôi. Chúng tôi tin định mệnh của bạn là tìm ra ý tưởng triệu đô của mình, một thứ đặc biệt, độc đáo của riêng bạn. Mật khẩu thứ nhất, định mệnh. Muốn sở hữu mật khẩu quan trọng nhất cuộc đời, bạn buộc phải đích thân tìm kiếm. Não người là cỗ máy tính mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất. Hãy đặt tay lên trán rồi tự hỏi chính mình rằng đây là máy tính số 1 thế giới. Cỗ máy mạnh mẽ này chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi nó được khởi động và cung cấp năng lượng bởi những câu hỏi mạnh mẽ. Nếu bạn liên tục hỏi nó, tại sao mình quản lý tiền bạc kém thế này, bộ não sẽ chỉ đưa ra được những lời gượng ép mà thôi. Nhưng nếu đổi lại thành, làm sao để quản lý tốt hơn, giữ tốt hơn, kiếm tiền tốt hơn, nó sẽ đưa ra được rất nhiều ý kiến ấn tượng đấy. Nếu bạn liên tục khủng bố não bộ của mình bằng những câu than vãn, tự ti, thì lời đáp của nó chỉ càng khiến bạn thấy thêm phần thảm hại. Còn nếu biết đặt ra các câu hỏi lớn, não sẽ đáp lại bằng những câu trả lời lớn. Trong tác phẩm Tư duy tối ưu, Stephen Covey đã kể lại một câu chuyện gây ấn tượng rất mạnh với chúng tôi. Trong một lần tham dự buổi chuyên đề, người hướng dẫn của tôi đã đưa ra một câu đố. Ông thò tay xuống bàn, lấy một cái vại khá to đặt lên bàn, cạnh chiếc đĩa xếp đầy đá rồi nói: "Các anh nghĩ vại này chứa được bao nhiêu đá?" Sau khi nghe mọi người ước đoán, ông đáp: "Muốn biết thì phải thử thôi." Nói đoạn, ông cầm đá cho vào vại, từng tảng một. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu đá nữa, nhưng khoảng một lúc sau thì cái vại cũng có vẻ khá đầy. Người hướng dẫn hỏi tất cả: "Đầy chưa ấy nhỉ?" Mọi người nhìn rồi đáp: "Rồi." Nghe xong, ông à lên một tiếng rồi kéo túi sỏi từ dưới bàn ra đổ vào trong vại không sót về nào. Xong xuôi, ông mỉm cười hỏi tiếp: "Lần này đầy thật chưa?" Đến đây, mọi người cũng không dám chắc nữa, bèn đáp: "Có lẽ." "Tốt," ông đáp. Nhưng rồi ông lại cúi xuống bàn, lấy túi cát ra đổ vào vại chất đầy sỏi đá bên trong, tiếp tục nhìn lên hỏi: "Sao nào?" "Chưa đầy," mọi người đồng thanh. "Tốt." Nói đoạn, người hướng dẫn lấy nốt túi nước đổ vào trong, có lẽ phải đến 1,5 lít vừa. "Thế điều tôi muốn trình bày ở đây là gì?" Một người đáp: "Dạ, ý thầy là ở đâu cũng có khoảng trống cả, cuộc sống cũng vậy nếu chúng ta biết tìm tòi." "Không hẳn," người hướng dẫn đáp. "Thật ra thì ý của tôi là, nếu không bắt đầu với những hòn đá tảng thì chẳng bao giờ đến lượt sỏi, cát hay nước cả." Chúng tôi dùng cụm từ đá tảng để chỉ ba khái niệm 3T, tinh thần, thể xác và trí tuệ, nhất thiết phải thực hiện mỗi ngày nhằm chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận khi ý tưởng giác ngộ đến. Bạn chính là sự kết hợp của tinh thần, thể xác và trí tuệ. Khi bạn động não, tập thể dục, hòa mình cùng tâm linh là bạn đã tạo ra cho mình một khoảng không sẵn sàng chứa đựng các ý tưởng giác ngộ đủ sức thay đổi thế giới của bạn và những người xung quanh. Khi thức dậy mỗi sáng, hãy nghĩ đến 3T đầu tiên, tạo cho mình một nghi lễ tâm linh. Đối với Mark Victor Hansen thì đó là dậy lúc 4 giờ, thiền 1 tiếng, tiếp theo vừa tập thể dục vừa xem video. Với Robert G. Allen thì đó là dậy lúc 6 giờ, đọc kinh 30 phút, cầu nguyện 15 phút, sau đó đi bộ 2 dặm đường. Bạn cần tìm cho mình một nơi tĩnh lặng, tách biệt khỏi dòng giao thông hối hả, một chỗ riêng tư có thể dùng cân bằng cuộc sống. Quá trình chuẩn bị này sẽ giúp bạn thêm nhạy cảm với những ý tưởng tốt nhất, biết nắm bắt các cơ hội xung quanh. Mật khẩu thứ hai, thấu kính. Một trong những chiếc chìa khóa để giải mã mật khẩu giàu sang chính là biết nhìn ra những thứ vô hình mà những người bình thường không thể nhận ra dù có cố đặt ngay trước mắt họ. Chúng tôi dùng khái niệm này để chỉ những sản phẩm, dịch vụ độc đáo của riêng bạn. Một khi đã tìm thấy thấu kính, bạn không cần phải làm việc kiếm sống nữa mà chuyển sang kiếm hạnh phúc rồi. Thấu kính sẽ phản chiếu tài năng của bạn thành tiền mặt. Một trong những nhà giải mã mật khẩu thấu kính vĩ đại nhất chính là George Washington Carver, còn được mệnh danh là khoa học củ lạc. Xuất thân là một nô lệ ở bang Missouri, ông đã sáng tạo ra 325 sản phẩm từ lạc, 108 sản phẩm từ khoai tây, 75 sản phẩm từ hồ đào và hơn 500 sản phẩm thuốc nhuộm, bột màu từ 28 loại thực phẩm khác. Quan trọng hơn cả, chính là việc giải mã thành công mật khẩu thấu kính đã giúp ông tìm được định mệnh cho đời mình. Đến năm 1938, 5 năm trước khi ông qua đời, các sản phẩm từ lạc đã trở thành nền công nghiệp trị giá 200 triệu đô la mỗi năm cũng như nguồn thu chủ đạo của toàn bang Alabama. Hãy nhìn ra xung quanh, các cơ hội đang ở nơi nào? Chắc chắn, chúng chỉ ở đâu đó bên cạnh bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn đấy. Mọi thứ trong tầm mắt chúng ta đều có thể là một gia tài đối với người nào đó. Hay nói đúng hơn, hạt giống ý tưởng nằm ngay tại những vật thể bình thường, bàn, ghế, ly tách, đèn điện. Chúng chịu trách nhiệm cho hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ý tưởng triệu đô. Một lần nữa, xin được khẳng định với bạn rằng, bất kể đồ vật nào dù nhỏ nhất cũng đều có thể tạo ra tiền. Chỉ cần nhạy bén hơn, bạn sẽ thấy cơ hội ở muôn nơi. Bắt đầu tìm hiểu thế giới của những triệu phú đô la, bạn sẽ thấy rằng họ thu lượm chủ yếu từ một mô hình nhất định: sản phẩm chính, sản phẩm phụ, sản phẩm liên quan, dịch vụ, truyền thông. Giờ là lúc đặt câu hỏi, bạn cảm thấy hứng thú nhất với điều gì? Đam mê, sở thích? Nếu bạn thích nấu ăn, thấu kính sẽ tách nó ra thành 101 hoặc hơn các ý tưởng, sản phẩm liên quan đến nấu ăn. Tương tự, nếu bạn thích câu cá hay những thứ tưởng như bình thường khác cũng vậy. Chúng tôi muốn bạn viết ra đáp án cho 4 vấn đề sau đây: nhiệt huyết, tài năng, giá trị và định mệnh. Bạn thích gì? Giỏi gì? Điều gì quan trọng nhất? Vì sao bạn lại được sinh ra? Trả lời những câu hỏi trên sẽ góp phần tìm ra manh mối, giải mã mật khẩu giàu sang. Khi đã bắt đầu nhìn thế giới bằng cặp mắt có hồn, mọi thứ sẽ dần trở nên sáng tỏ, rất nhanh chóng. Những thấu kính cơ hội không ngừng kéo bạn về phía chúng. Bạn cảm nhận được định mệnh của mình gắn liền với những vật thể, ý tưởng, tổ chức nhất định. Những sản phẩm, ý tưởng liên quan dường như bừng sáng. Các dữ kiện càng lúc càng mời gọi bạn. Hãy biến đổi tôi, hoàn thiện tôi, giúp tôi tốt lên, cho tôi cơ hội phục vụ nhân loại, khiến tôi tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn, làm ơn. Và cứ thế, bạn tiến gần hơn đến với định mệnh của mình. Bạn bỗng trở nên gan dạ hơn, linh hoạt hơn để ứng biến với mọi tình huống. Bạn đã biết cách sống có mục tiêu. Mật khẩu thứ ba, thiên sứ. Bạn không thể thành công một mình, bạn cần phải có một đội nhóm. Chúng tôi dùng từ thiên sứ chính là để diễn tả cảm giác bạn sẽ trải qua khi tìm được một thành viên xuất sắc. Đâu đó trong vòng tròn những cá nhân xung quanh bạn luôn hiện diện những người tốt mang cho mình hạt giống định mệnh, bí mật đằng sau mật khẩu thiên sứ. Một đội bóng chày sẽ chẳng thể vô địch chỉ với một thành viên ném bóng giỏi. Một đội bóng rổ sẽ như thế nào nếu chỉ sở hữu toàn người khổng lồ phòng ngự? Tương tự như trong bóng đá với 11 tiền đạo, mỗi thành viên trong đội đều có một vai trò nhất định. Điều cốt lõi ở đây là ít nhất cũng phải tìm về cho nhóm một thành viên với vai thỏ, một thành viên với vai cú, một thành viên với vai rùa và một thành viên với vai sóc. Mỗi thành viên đều có cách nhìn vấn đề khác nhau. Đây là một công việc rất tốn công. Trước hết, bạn phải tự tạo cho mình niềm tin mãnh liệt rằng những người sở hữu tố chất cần thiết thường tự hấp dẫn nhau. Trong số hàng ngàn người mà bạn gặp hàng tháng, chỉ có một vài người là đủ tiêu chuẩn trở thành nhóm viên. Khi nhóm đã thành lập, quy định được đưa ra, thời gian gặp mặt cũng được ấn định. Ít nhất 2 tuần một lần, nhóm phải cùng ngồi lại bàn bạc với nhau. Có 5 tác nhân cực kỳ nguy hiểm dễ dàng phá hỏng bất kỳ hoạt động tập thể nào. Chỉ trích, so sánh, tự mãn, đố kỵ, cằn nhằn. Chúng tôi đề ra 5 yếu tố tác động ngược lại: trao đổi, cảm thông, thư giãn, khuyến khích, chia sẻ. Hãy tạo dựng một môi trường thân thiện nơi mọi người có thể tự do sáng tạo như những đứa trẻ. Vòng tri thức. Có quá nhiều điều để học hỏi từ các bậc tiền bối đi trước. Hãy mang họ vào quá trình thảo luận của nhóm với tư cách khách mời danh dự. Đây là cách tăng cường chất xám tuyệt vời vì họ toàn là các thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau. Ngoài các thành viên chủ chốt cho vòng trung tâm, những người còn lại thuộc vòng chiến thắng luôn bao quanh cuộc sống hàng ngày của bạn. Rất ít người trong chúng ta biết cách vận dụng nguồn sức mạnh này. Bạn và các cộng sự của bạn đều sở hữu những mối liên hệ với rất nhiều người. Tập thể và sàng lọc các mối quan hệ, rất có thể đây chính là tài sản quý giá nhất bạn đang nắm trong tay. Bạn thấy đấy, nhân viên bưu cục, quảng cáo, lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, tất cả thành viên trong vòng chiến thắng đều có giá trị khách hàng khổng lồ, kể cả trong hiện tại lẫn tương lai. Giá trị khách hàng luôn biến đổi tùy theo cách bạn điều phối nó. Nếu bạn xem một người chỉ đáng giá $20, thì họ cũng sẽ đáp lại bạn bằng những hành động tương xứng với mức độ đó. Còn nếu bạn đối xử với người ta như mỏ kim cương hàng triệu đô, thì nhất định, dù mất vài chục năm sau đi nữa, họ sẽ đền đáp xứng đáng từng xu một. Cựu CEO của Security, Walter Burkhardt, khi được hỏi về 5 yếu tố đã giúp ông phát triển công ty lên mức vĩ đại, ông đã trả lời như sau. 1. Con người. 2. Con người. 3. Con người. 4. Con người. 5. Cũng là con người. Luôn săn lùng tài năng giác ngộ, chia doanh nghiệp thành các nhóm vệ tinh, tưởng thưởng xứng đáng cho các ý tưởng lớn là các bước để đưa một công ty ổn định lên tầm tuyệt vời. Mật khẩu thứ 4, ngôi sao. Mặt trời sáng theo kiểu của nó, mặt trăng và các vì sao khác cũng sáng theo kiểu của mình. Tuy không giống nhau, nhưng đều rất đẹp và rực rỡ. Mỗi doanh nghiệp có một tầm nhìn khác nhau, nhưng hầu hết đều hướng tới sự hiệu quả. 10% dẫn đầu luôn trung thành với mục tiêu, rất đẳng cấp, chuyên nghiệp, phấn đấu vì cái đẹp, phục vụ khách hàng và hoạt động từ thiện. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ nghĩ về khách hàng như là nguồn tiêu thụ sản phẩm. Đây chính là vấn đề cần giải quyết. Chúng tôi muốn bạn gọi họ là ngôi sao, đối xử với họ như những ngôi sao. Giải mã mật khẩu ngôi sao chính là quá trình phát hiện và phục vụ một nhóm khách hàng rất đặc biệt, những ngôi sao thực thụ. Giá trị của một người không nằm ở số tiền mà họ chi trả hôm nay, mà cần phải được tính toán theo nghĩa khách hàng trung thành cả cuộc đời. Khi nhìn khách hàng bằng con mắt kiểu cũ, chúng ta chỉ nhìn thấy thứ họ có thể mua. Còn nếu sở hữu cặp mắt khai sáng, bạn sẽ nhìn được xuyên qua bề ngoài và nhận ra những đóng góp gián tiếp. Vâng, giá trị ẩn, bí mật, vô hình. Cá tự bơi vào lưới của bạn. Chưa hết, chúng còn dắt theo bạn bè của mình nữa. Vì sao ư? Có 3 lý do chủ yếu. Thứ nhất, khách hàng đã quá chán ghét thế giới đầy rẫy những kẻ ham muốn làm giàu nhanh chóng. Họ biết có điều gì đó không ổn ở đây. Thứ hai, điều bạn đem lại quá khác biệt, quá hiếm hoi, quá mới mẻ. Thứ ba, khách hàng khai sáng luôn biết phải tìm đến đâu. Linh tính mách bảo cho họ biết rằng nếu họ ủng hộ công ty của bạn thì một phần dòng tiền đó sẽ chảy đến với các tổ chức từ thiện. Sử dụng con đường từ thiện giúp bạn giàu có nhanh hơn. Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, tất cả nếu muốn làm ra chúng một cách nhanh chóng và quan trọng hơn nữa là giữ được chúng thì bạn cần phải làm một nhà từ thiện khai sáng. Nếu không tin, bạn cứ thử chạy theo giấc mơ của mình rồi nhìn lại những gì xảy ra trong 10 năm tiếp theo xem. Giữ khư khư của cải trong kho mà không tạo ra dòng lưu thông sẽ là một kỳ tích nếu lúc đó bạn vẫn được đồng nào đấy. Ngay từ khi chỉ sở hữu chưa tới $100,000, bạn hãy nghĩ đến việc sẵn sàng cho đi hàng trăm triệu. Một nhà kinh doanh khai sáng luôn biết cách tạo ra dòng tiền dùng cho mục đích từ thiện. Paul Newman khởi nghiệp vào năm 1982. Đến nay, ông đã đóng góp hơn $100,000,000 cho các tổ chức từ thiện. Paul tạo ra cái mà chúng tôi gọi là kinh doanh ảo. Trong đó, khoản chi nhân đạo lên đến 100% lợi nhuận. Doanh nghiệp kinh doanh khai sáng của ông sẽ còn phát đạt hàng thế kỷ nữa. Một người bạn của Paul Newman bắt đầu xây dựng công ty của mình, mang tên Schofield năm 1983 với 7 con bò và mục tiêu tạo ra sản phẩm hữu cơ, đồng thời cho đi 10% tiền lãi thu về. Đến nay, doanh nghiệp này đã trở thành tập đoàn kinh doanh sữa chua với 3 nhãn hiệu nổi tiếng, doanh số hàng năm lên đến $150,000,000. John Paul DiGiora đã gây dựng doanh nghiệp làm tóc thành đạt của mình từ con số không tròn trĩnh, $700,000 một năm, xuyên suốt 45 quốc gia và 15.000 cửa hiệu uốn tóc. Một ví dụ điển hình cho tấm lòng cao cả của John Paul là cuộc nói chuyện giữa ông và các nữ tù nhân bang Texas. Ông đứng trước hơn 1.000 con người sa ngã, khuyên họ nên lập nghiệp sau khi ra tù. Các bạn có thể làm ăn lương thiện mà không cần vốn liếng. Còn nếu muốn phát triển sang nghề làm đẹp, công ty chúng tôi sẵn sàng trao học bổng, thậm chí giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Bài học ở đây là gì? Bạn có thể làm được như họ không? Hãy tự cảm hóa bản thân và nói rằng, nhất định là được. Bạn chỉ cần tìm ra ý tưởng lớn của mình mà thôi. Norman Leach bán vé sinh nhật cho lần thứ 80 cho bạn bè và đồng nghiệp với giá 2.000 đô la một chiếc. Khoản tiền chẳng đáng là bao đối với những người này và quyên góp được 2 triệu đô la để làm từ thiện. Series Hạt Giống Tâm Hồn luôn chọn một tổ chức từ thiện mới cho mỗi tập sách. Dick Marconi đã biến sở thích thành nguồn từ thiện. Ông cho xây bảo tàng ô tô Marconi ở Tucson, cả gia đình sau đó tổ chức quyên góp từ thiện tại đây. Toàn bộ tiền bán vé đều được chuyển tới các tổ chức từ thiện. Một lần, tôi đang diễn thuyết ở hạt Orange thì có một đứa trẻ tiến lại gần và nói: "Bác Mark, cháu là Tommy Tiger, 6 tuổi, cần vay tiền từ quỹ của bác ạ." Tôi đáp: "Tuyệt, bác sẽ cho cháu vay. Mà cháu định sẽ làm gì?" Cậu bé nói: "Cháu sẽ làm các miếng dán in nội dung hòa bình cho trẻ em toàn nhân loại, ký tên Tommy." Khi được hỏi về kế hoạch thì Tommy trả lời như sau: 1. Gặp Mark Victor Hansen. 2. Vay tiền ông ấy. 3. Ký quỹ bằng thẻ bóng chày. 4. Bán 1 triệu miếng dán. Tommy rất thích nghe những cuốn băng thuyết giảng của tôi. Và một lần cậu bé đã nằng nặc đòi cha trở đến nhà cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Thời điểm đó, ông mới rời Nhà Trắng chưa lâu. Tommy nhấn chuông và bán miếng dán cho người gác cổng với giá 1 đô 50 xu. Ông này nói: "Chờ một lát nhé nhóc, ngài tổng thống sẽ ra ngay thôi." Lát sau, Ronnie bước ra bắt tay Tommy. "Ta nghe nói cháu đang kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới phải không?" Tommy trả lời: "1 đô 50 xu một miếng ạ, thưa ngài." Về sau khi tôi hỏi: "Tại sao cháu lại bảo ông ấy mua?" Tommy đáp: "Chính bác bảo ai cũng phải hỏi mà." Và quả thực, Tommy còn gửi thư yêu cầu đến Mikhail Gorbachev, đương kim Tổng thống Liên bang Xô Viết, một miếng dán với tờ hóa đơn 1 đô 50 xu. Gorbachev gửi lại cho cậu bé đúng 1 đô 50 xu, kèm thêm bức ảnh có chữ ký cùng thông điệp: "Tiến lên, Tommy." Tôi lập tức đề nghị: "Tommy à, bác thích sưu tầm chữ ký người nổi tiếng lắm, cháu bán lại cho bác với giá 500 đô la được không?" Tommy trả lời: "Không được đâu, bác Mark." Tôi thốt lên: "Cháu đúng là thương gia nhí giỏi nhất bác từng gặp. Khi cháu lớn, nhất định bác sẽ thuê cháu vào làm trong công ty." Tommy mỉm cười nói: "Khi lớn lên, cháu mới là người thuê bác đấy." Eckhart Tolle đã bắt đầu cuốn sách tuyệt vời của mình, cuốn Sức Mạnh Của Hiện Tại, bằng một câu chuyện. Chúng tôi thấy câu chuyện này cũng chính là một cái kết đầy thuyết phục cho câu chuyện của chúng ta. Một người ăn xin đã ngồi bên lề đường suốt 30 năm. Một ngày có một người lạ đi ngang qua: "Có ít tiền lẻ nào không?" Người ăn xin lẩm bẩm, đoạn rơi chiếc mũ bóng chảy cũ mềm của mình ra như thường lệ: "Tôi chẳng có thứ gì cho ông cả." Người lạ mặt đáp. Sau đó anh ta hỏi: "Ông đang ngồi trên thứ gì thế?" "Chẳng gì cả," người ăn xin đáp lại. "Chỉ là cái hộp cũ thôi. Tôi đã ngồi trên nó từ lâu lắm rồi." "Ông đã thử xem bên trong lần nào chưa?" Người lạ mặt hỏi tiếp. "Chưa," người ăn xin trả lời. "Để làm gì? Có gì trong đó đâu." "Thử nhìn vào trong xem," người lạ mặt khăng khăng. Người ăn xin thử cậy nắp hộp và sửng sốt đến không tin nổi, vì ông ta thấy bên trong hộp là cả một đống vàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt. Sách Tóm Tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.